Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước tắm bắn vào mắt, sộc lên mũi, Lâm Kinh chợp banh chẳng mở mắt nổi, nhắm chặt, vùng vẫy trong bồn tắm trơn nhẫy, không đứng dậy được, muốn quát lại lời Cửu Phi, nhưng vừa mở miệng, chưa nói đã ho sặc sụa. Khụ, Cửu Phi vừa trách Lâm Kinh chập véo, em trai, hắn, giây sau thấy anh ướt nhẹp, tóc dính bết trán, mắt mũi đỏ lựng vì sặc nước. Anh mò mẫm trong không trung, lúng túng, đáng thương, khiến Cửu Phi xót ruột. Giờ phút ngàn cân treo sợi tóc, Cửu Phi đâu để ý gì đến em trai. Chịu đau lưng, hắn nắm cổ tay Lâm Kinh chập, trầm giọng. Thầy Lâm đừng sợ, tôi đỡ cậu, thủ phạm còn dám bảo đừng sợ. Lâm Kinh chập tức sôi máu, hất tay Cửu Phi, nhưng càng giãy, càng trượt, chỉ làm nước bắn tung, chẳng được gì. Như mèo con ướt mưa, đáng thương. Cửu Phi từng thấy Trương Tuyết Ninh cho mèo ăn, mèo con cảnh giác, muốn gần phải tỏ ra thân thiện, nhẹ nhàng v.t.v, cho nó biết mình không ác ý, chỉ thích nó. Cẩn thận, thầy Lâm, bồn tắm trơn, tôi đỡ cậu đứng dậy. Cửu Phi đánh giá thấp Lâm Kinh chập, thầy Lâm đang giận không phải mèo con, mà là heo tết, đè không nổi. Đè không được thì thôi, Lâm Kinh chập còn lăn lộn trên người hắn. Cửu Phi trần như nhộng. Sao chịu nổi, ê ê ê, thầy Lâm, đừng động, đừng động. Trong lúc lộn xộn, Lâm Kinh chập chống một tay lên ngực Cửu Phi, tay kia đè. Chỗ đó, cảm thấy có gì cấn tay, cơn giận trong anh bùng lên. Vừa bị véo, Cửu Phi nhạy bén biết Lâm Kinh chập định xuống tay ác lần nữa, vội ôm cánh tay anh. Thầy Lâm, cái này không véo được. Lâm Kinh chập bớt khó chịu, mở đôi mắt đỏ ngầu, lườm Cửu Phi. Nếu ánh mắt giết người được, Cửu Phi đã bị Lâm Kinh chập xé xác. Hắn cũng không muốn, chỉ định tắm bồn thôi, ai ngờ bất lực lại tái phát. Liệt dương, bất lực, Cửu Phi cúi đầu nhìn, thầy Lâm đúng là thần y, hắn nào có liệt dương, ai thấy chẳng gọi hắn đàn ông đích thực. Thầy Lâm, Cửu Phi mừng rỡ ôm tay Lâm Kinh chập lắc lắc, tôi biết mà, cậu chắc chắn hiệu quả, cậu ngồi lên người tôi mấy cái, tôi hết liệt dương liền. Đây là lời khẳng định của Cửu Phi với Lâm Kinh chập. Gì vì, AV gì cũng vô dụng, nhân vật chính đẹp cỡ nào cũng thua xa Lâm Kinh chập. Khen kiểu này Lâm Kinh chập không nhận nổi, cũng chẳng thấy là khen. Anh không muốn làm thuốc ca, CSD, C cho Cửu Phi. Cút, mắt sáng lại, Lâm Kinh chập vịn mép bồn đứng lên, mắng to không chút hình tượng. Anh bước ra khỏi bồn, định bảo Cửu Phi ngủ ngoài đường, nhưng vừa chạm đất. Mắt cá chân đau nhói, không đứng vững, nghiêng người ngã. Cửu Phi nhanh tay, kéo Lâm Kinh chập lại. Thầy Lâm, trong tiếng hét của Cửu Phi, Lâm Kinh chập bất ngờ ngã vào lòng hắn. Một chân không có sức, anh đành yếu ớt tựa vào lồng ngực rắn chắc của Cửu Phi. Chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, ôm lấy người đẹp, đáng lẽ khiến Cửu Phi ngây ngất. Nhưng Lâm Kinh chập thật sự không đứng được, hắn xót quá, đâu rảnh nghĩ gì khác. Thả ra. Lâm Kinh chập nghiến răng chịu đau, quát Cửu Phi, bộ dạng anh thảm hại quá, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ mất mặt thế, anh chịu không nổi. Nhưng Cửu Phi bộc phát chủ nghĩa đàn ông và anh hùng cùng lúc, bất chấp Lâm Kinh chập phản đối, bế ngang anh lên, học giọng tổng tài bá đạo trong phim. Đừng cử động, giả bộ tổng tài gì chứ, Lâm Kinh chập càng tức, nếu chân không đau, anh đã nhảy lên đạp Cửu Phi hai phát. Cửu Phi đặt Lâm Kinh chập ướt sũng như chuột lột lên ghế, đưa tay chắn trước. Vịn tôi, thử đi xem được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghiêm túc, giọng kiên định, khiến Lâm Kinh chập tức mà không biết phát thế nào. Cửu Phi tưởng Lâm Kinh chập không để tâm, nói chân thành. Trẹo chân có thể nghiêm trọng, cậu đứng thử, xem là bong gân hay gãy xương. Gãy thì tôi phải đưa cậu đi bệnh viện. Lâm Kinh chập vừa thấy xuôi tám đời. Vừa phải chịu trách nhiệm với cơ thể mình. Anh miễn cưỡng vịn tay Cửu Phi, được hắn dìu đi vài bước. Đau thì đau, nhưng vẫn đi được. Cửu Phi thở phào, không gãy, nhà có đá lạnh không? Với tên nhà giàu mới nổi mù chữ này, Lâm Kinh chập chẳng tin tưởng. Trẹo chân cũng tại hắn, anh kìm giận chất vấn. Anh không biết xử lý thì đưa tôi đi viện, đừng làm nặng thêm. Chậc, cái khác hắn không chữa được, nhưng chảy xước, trẹo chân thì dành. Cửu Phi đỡ Lâm Kinh chập ngồi xuống, nâng chân anh, nhẹ nhàng bóp mắt cá. Sao cậu không tin tôi? Tôi hại cậu được à? Mắt Lâm Kinh chập đảo tận trời. Cửu Phi có tự biết mình không? Anh ra nông nỗi này là tại ai? Lâm Kinh chập vừa giận vừa hối hận. Giận mình mềm lòng, hối hận vì để cái họa này vào nhà. Tủ lạnh ngăn trên có đá. Nghe xong, Cửu Phi để mông trần chạy ra khỏi phòng. Lúc quay lại, tay cầm túi giữ tươi đựng đá lạnh. Chỉ một lúc, mắt cá chân Lâm Kinh chập đã sưng. Cửu Phi nắm chân anh, xác định chỗ chẻo, đặt túi đá lên. Đá làm dịu chỗ sưng đỏ, Lâm Kinh chập thấy dễ chịu hơn. Anh ngồi đối diện điều hòa, gió lạnh thổi làm anh run. Không muốn mở miệng với Cửu Phi, anh vuốt tóc trước trán. Vịn này, Cửu Phi để ý hành động nhỏ của Lâm Kinh chập. Khi anh cầm túi đá, hắn đứng dậy, đến trước tủ quần áo. Lấy bộ nào, Cửu Phi vừa động, Lâm Kinh chập đã phản ứng như bị ca. CSTH. CS, định quát hắn đừng đụng đồ trong phòng ngủ. Ai ngờ hắn hỏi câu này. Bên phải, bộ trắng. Tủ quần áo Lâm Kinh chập gọn hơn cả phòng ngủ, quần áo dễ tìm. Tìm được, Cửu Phi hỏi tiếp. Quy, NL, T đâu? Lâm Kinh chập miễn cưỡng, ngăn kéo dưới. Cửu Phi cầm quần áo sạch đến, định giúp Lâm Kinh chập thay. Lâm Kinh chập gạt tay hắn. Tôi tự làm, ngại rồi. Cửu Phi hiểu, thế tôi bế cậu lên giường nhé. Trên giường lót chiếu, ướt chút cũng chẳng sao. Lâm Kinh chập muốn từ chối, chẳng muốn bị Cửu Phi bế qua bế lại. Nhưng hắn lành lặn, nhanh hơn. Anh chưa kịp nói, người đã nhẹ bẫng, bị Cửu Phi bế lên giường. Cửu Phi tự cho là chu đáo. Cậu tự thay đi, rồi bước vào phòng vệ sinh chính. Qua ánh mờ, Lâm Kinh chập liếc Cửu Phi, giả vờ đứng đắn gì chứ. Diễn lộ liễu quá. Lâm Kinh chập lười nói, đặt túi đá xuống, tập trung thay đồ. Tiếng loảng xoảng từ phòng vệ sinh anh cũng mặc kệ. Thay xong, anh mới rảnh ngăn Cửu Phi phá nhà. Anh quay đầu nhìn, thấy qua lớp kính mờ là cây lau nhà và đôi chân. Nghe tiếng Lâm Kinh chập, Cửu Phi cầm cây lau chạy ra. Thầy Lâm, cậu gọi tôi à? Ở nhà này, Cửu Phi quen thuộc quá rồi. Hắn tìm đâu ra cây lau nhà? Tôi lau sàn. Khỏi để cậu nửa đêm đi vệ sinh trượt ngã. Cửu Phi chỉ hướng phòng tắm, thấy túi đá để một bên, nhắc. Trường lạnh đi, chừng 20 phút, nhà có thuốc không? Không thì tôi lau xong ra mua. Tủ phòng khách có hộp y tế, trong đó có bình xịt. Cửu Phi ừ một tiếng, quay lại phòng tắm bận rộn. Hắn không chỉ lau sàn, còn dọn túi ngâm tắm, rửa lại bồn tắm sạch bong. Trong mắt Lâm Kinh chập, Cửu Phi luôn là gã nhà giàu mới nổi mù chữ, tự cho mình là đúng, hay gây chuyện, nhiều lúc làm anh bực bội. Nhưng Cửu Phi có ưu điểm rõ ràng, tinh mắt, biết làm việc. Chủ nghĩa đàn ông của hắn phát huy đúng lúc, với hắn, đây là việc nên làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta cười thì khó đánh, Lâm Kinh chập có giận cũng chẳng nỡ phát. Phòng tắm sạch rồi, tôi thay túi đá nhé. Ánh mắt Lâm Kinh chập dõi theo Cửu Phi. Khiến gã mặt dày nảy ngượng. Hắn quỳ trước Lâm Kinh chập, nâng chân anh, đặt túi đá mới lên. Thầy Lâm, sao cậu nhìn tôi chằm chằm thế? Ánh mắt anh nóng bỏng, tim Cửu Phi đập thình thịch. Chẳng lẽ Lâm Kinh chập, anh mặc đồ vào được không? Lâm Kinh chập bất ngờ nói, cứ mông trần chạy qua chạy lại trước mặt tôi, định làm liêu manh à, lo quá hóa lú. Cửu Phi che em trai lại, lao vào phòng tắm, mặc đồ xong mới ra. Cười ngượng. Lo chân cậu, quên mặc đồ, lại tự đội mũ to thế, Lâm Kinh chập thấy oan. Chẳng lẽ hai thằng con trai ở chung thì cứ để chim tung tăng, anh là gay, Cửu Phi định dùng cách này dụ anh. Không sợ anh kiện quấy rối T, NSD, C, nhưng phải nói, dáng Cửu Phi khá ổn, cơ bắp đẹp, đầy sức mạnh, mặt mũi cũng không tệ. Nếu hắn ngậm miệng, C, D, nằm lên giường, Lâm Kinh chập thật sự sẽ hứng thú. Cách chương.